Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, ta sợ ngươi đền không nổi. Trương Dịch bên này đem có thể gọi người một chiếc điện thoại thông báo đến. Hắn nhìn một chút điện thoại di động, bỗng nhiên sinh ra điểm ác thú vị. Dù sao đều đã vạch mặt, dứt khoát lại tiêu khiển một phen nhị cữu bọn họ. Sau đó hắn đi đến trong phòng. Lúc này thời điểm ba hắn vừa mới gọi điện thoại báo xong cảnh. Nhìn thấy Trương Dịch tiến đến, Trương Đại Dân thở phì phò đối với hắn nói ra. Yên tâm, cảnh sát lập tức liền tới đây. Không có khả năng để hắn chạy. Chiếc kia Bentley Mansan đối Trương Dịch tới nói cũng không tính là gì sự tình. Thế nhưng là tại Trương Đại Dân trong suy nghĩ ý nghĩa lại không tầm thường. Hôm qua Trương Dịch đem lái xe về nhà về sau. Không biết nhiều người láng giềng qua đây xem. Hắn ăn cơm xong ra ngoài đi tản bộ. Mọi người đối với hắn hâm mộ hỏng. Tại nông thôn, xe cùng nhà đều là mặt mũi. Trong nhà ai mua chiếc xe tốt, đó là có thể thổi đã nhiều năm sự tình. Thì bắt bọn hắn bản ra mở rửa xe cửa hàng tư thúc tới nói. Năm trước cho vay mua chiếc 20 vạn SUV. Tư thúc mỗi ngày đến nhà bọn hắn mua bao thuốc. Hai nhà thì ngăn cách mấy trăm mét, đều phải đi lái xe tới đây khoe khoang một phen. Trương Dịch mua chiếc toàn bộ thôn trấn đắt nhất xe sang trọng. Trương Đại Dân lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Thế nhưng là ngày thứ hai, Trương Dịch hắn nhị cữu thì đem chiếc xe cho vẽ. Cái này trong thôn chẳng khác nào nói là ở trước mặt đánh mặt a. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cha, nhị cữu nhà điện thoại cho ta một chút. Ta gọi điện thoại cho hắn. Trương Đại Dân nhíu mày. Cái này thứ hèn nhát khẳng định không nhận. Người gọi điện thoại cho hắn có làm được cái gì? Trương Dịch nhị cữu cả nhà có bao nhiêu vô lại? Hắn lại biết rõ, rành rành. Việc này trừ phi là báo cảnh sát thậm chí thưa kiện. Nếu không lấy nhà bọn hắn phẩm tính là không thể nào bồi thường tiền. Huống chi đây là một khoản rất lớn bồi thường. Ta chính là tiêu khiển một chút bọn họ. Trương Dịch hì hì cười nói. Trương Đại Dân nhìn con mình xấu tính biểu lộ. Trên mặt cũng lộ ra xấu xa cười tới. Chính mình nhi tử chính mình hiểu rõ. Trương Dịch từ nhỏ đã không phải người chịu thua thiệt. Điểm này Trương Đại Dân cái này người làm cha lại biết rõ rành rành. Được, vậy ngươi đánh tới. Nhìn xem cái này không biết xấu hổ nói thế nào. Trương Đại Dân móc ra điện thoại bồn. Trương Dịch cứ dựa theo phía trên điện thoại cho nhị cữu đánh qua. Lúc này thời điểm, nhị cữu cùng nhị cữu mẹ chính mở lấy bọn hắn tiểu chạy bằng điện ba bánh trên đường về nhà. Nhớ tới hôm nay tao ngộ sự tình. Cặp vợ chồng một đường lên hùng hùng hổ hổ. Đem lão Trương ra xấu lời nói mấy lần. Hừ, thì vẽ xe của hắn một đầu lỗ hổng lợi cho hắn quá rồi. Ta hận không thể đem xe của hắn đập. Nhị cữu mẹ cắn răng nghiến lợi nói ra. Hiển nhiên chỉ là đem xe vẽ nàng cảm thấy còn chưa hết giận. Nhị cữu hít sâu một hơi. Một mặt tức giận nói ra. Đích thật là tiện nghi hắn. Bất quá cái kia hỗn tạp xe nhìn lấy vẫn rất mới. Đoán chừng cũng phải hơn 10 vạn. Muốn là đập hắn khẳng định còn phải tìm mình bồi thường tiền. Chớ chọc vậy phiền phức. Hắn suy nghĩ Trương Dịch mua xe kia là tạp bài hóa. Muốn không thế nào logo hắn đều chưa thấy qua. Thì vẽ cái lỗ hổng. Đi sửa đại lý xe làm điểm sơn xe bổ sung không cần mấy đồng tiền. Có bản lĩnh hắn thì náo đi. Vì mấy cái 10 đồng tiền. Coi như báo cảnh sát người ta cũng sẽ không lập án. Tại trong lòng của ngươi. Tự do bay lượn tương đương. Nhị cữu chính suy nghĩ. Trong túi điện thoại di động rất lớn tiếng vang lên. Đây là hắn lúc trước mua hàng nhái. Khác công năng không dám nói. Âm hưởng tuyệt đối ra sức. Nhị cữu lái xe. Thì đối nhị cữu mẹ nói. Ngươi xem xuống người nào gọi điện thoại tới. Nhị cữu mẹ một vừa đưa tay đi móc điện thoại di động. Một bên mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Hẳn là Trương Dịch cái kia đáng giết ngàn đao. Cầm quá điện thoại di động xem xét. Là cái số xa lạ. Thiên Hải số điện thoại. Có phải hay không là Trương Dịch a? Nhị cữu mẹ không xác định hỏi nhị cữu. Nhị cữu nở nụ cười lạnh. Đồ chó hoang. Còn thật dám gọi điện thoại cho ta. vừa mới muốn không phải nhìn lấy trong nhà hắn, ta sớm đánh hắn. Nhị cữu cảm thấy, ngươi chọc ta cái này làm cữu cữu không cao hứng. Ta vẽ xe của ngươi là dạy cho ngươi một bài học. Ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta lấy thuyết pháp. Cái kia chính là đại bất kính. Ta ngã nhìn hắn có thể vậy ta làm gì? Nhị cữu cắn răng một cái đem ba bánh tại ven đường ngừng. Theo nhị cữu mẹ cầm trong tay quá điện thoại di động nhận nghe điện thoại. Uy, người nào nha? Nhị cữu ngữ khí vô cùng bất thiện hô. Đầu bên kia điện thoại. Trương Dịch khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Vừa mới xe của ta là ngươi vẽ đúng không? Nhị cữu hắn đều chẳng muốn kêu. Cảm thấy buồn nôn. Vô nghĩa. Nhà ngươi cái kia xe nát cho ta vẽ ta đều không vẽ. Đừng đặt cung ta ngậm máu phun người. Nhị cữu nổi giận đùng đùng nói ra. Không có việc gì. Ta đã báo cảnh sát. Thôn chúng ta rất nhiều người mắt thấy là ngươi làm. Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Trên mặt không có bất kỳ cái gì tức giận biểu lộ. Phi phi phi. Cái nào đồ chó hoang nói là ta làm. Ngươi gọi hắn tới ở ngay trước mặt ta nói. Nhị cữu kêu la. Dù sao bất kể như thế nào. Hắn là sẽ không thừa nhận là mình vẽ Trương Dịch xe. Chơi vô lại nha. Ngươi có thể làm gì ta. Nhưng là nghe được Trương Dịch nói báo cảnh sát. Hắn trong lòng vẫn là lộp bộp nói chuyện. Cảm thấy có chút khẩn trương cùng sinh khí. Trương Dịch ngươi thật không phải cái đồ chơi. Liền vì một chiếc xe nát gọi cảnh sát đến làm ta đúng hay không? Ha ha, không có việc gì. Ta đã gọi luật sư tới. Nhân chứng vật chứng đều có. Đến lúc đó chúng ta cái kia tòa án gặp thì tòa án gặp. Nhị cữu nuốt nước miếng một cái. Nhịp tim đập bắt đầu biến đến nhanh. Hắn cứng cổ reo lên. Có bản lĩnh ngươi cáo đi. Dù sao việc này không có quan hệ gì với ta. Ngươi muốn làm sao lấy làm gì. Là. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể thừa nhận. Gọi cú điện thoại này thì là để cho ngươi biết. Xe của ta hơn 500 vạn mua. Một lần nữa xì sơn xem chừng mấy chục vạn đi. Ngươi có chuẩn bị tâm lý. Nói xong câu đó. Trương Dịch trực tiếp thì đưa điện thoại cho dập máy. Còn dư lại, liền để cháu trai này chính mình sợ hãi đi thôi. Nhị cữu nghe Trương Dịch sau cùng nói câu nói kia. Đầu tiên là giật mình kêu lên. Nhưng rất nhanh liền nở nụ cười lạnh. Khoác lác cũng không làm bản nháp. Nhị cữu mẹ ở bên cạnh chi cạnh lỗ tai nghe. Thấy thế không khỏi hỏi. Chuyện ra sao a? Hắn nói cái gì? Nhị cữu giống như là làm chê cười giống như đem Trương Dịch mà nói cho hắn. Nói hắn chiếc xe kia hơn 500 vạn. Ta phá cái kia một chút mấy chục vạn liền không có. Ha ha ha, thật sự là muốn tiền muốn điên rồi. Coi ta 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Nhị cữu mẹ cũng một mặt khinh bỉ nói ra. Chuyện phiếm, trên thế giới này tại sao có thể có người mở đắt như vậy xe? Đừng để ý đến hắn. Hù dọa người ai sẽ không a? Cặp vợ chồng một chút không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Lái lên âu yếm nhỏ mô tô tút tút tút hướng trong nhà lái đi. Trương ra bên này. Trương Dịch đánh xong mấy cái điện thoại về sau. Người không việc gì một dạng trở về mở ra điện thoại di động nhìn trực tiếp. Cửa nhà bọn họ vây quanh một đám người. Đều là tới xem náo nhiệt. Trương Dịch cha mẹ cũng là sinh khí. Trước cửa nhà cùng hương thân hương lý đem chuyện này chân tướng đều nói một lần. Qua không sai biệt lắm nửa giờ. Trên trấn sở cảnh sát dân cảnh thì lái xe hơi chạy tới. Dân cảnh Trần Sư Phó mang theo hắn đồ đệ Tiểu Thái hai người ra cảnh. Tại Trương gia trấn, có thể kinh hãi động đến bọn hắn cũng là chuyện hiếm lạ. Nông thôn dân phong thuần phác, mọi người đồng dạng không có cái gì đại mâu thuẫn. Cho dù có ma sát đồng dạng cũng đều là tự mình giải quyết. Nam vén tay áo đánh một trận. Phụ nữ có thể ngồi tại đại mã đường phía trên làm bừa đánh lăn mắng cả một ngày. Thế nhưng là, trừ phi thực tại không giải quyết được đại sự còn thật sẽ không báo cảnh sát. Cho nên, hai vị cảnh sát cũng là cảm thấy hiếm có. Rất nhanh liền chạy tới hiện trường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.